Thập niên 80, xuyên về cảng thành làm vợ lão đại. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuyết phục, tham gia bộ phim này cảng thành nơi ngành điện ảnh và truyền hình cực kỳ phồn vinh. Đa số phim thương mại được quay cực nhanh, 2 tuần đã quay xong. 1 tháng sau chiếu phim trong phim nguyên chủ áo nhẹ voan mỏng, phong tình vạn trùng, lụa mỏng rơi xuống lộ tấm lưng xinh đẹp trên màn ảnh, khiến người ta mơ tưởng viễn vong. Trích từ lời một vị tài tử nói. Gặp phản kỳ rồi mới có thể hiểu được Chu U Vương phong hỏa hí chư hầu, Ngô Tam Quế anh hùng giận dữ vì hồng nhan, thật đúng là sự kết hợp vừa phải giữa gợi cảm và thanh thuần. Vị này thậm chí ăn nói bậy bạ, chỉ cần cô chịu cười chắc chắn chấn động châu Á, nguyên chủ can đảm chụp tấm này, lại sợ chuyện quay phim Phong Nguyệt bị chồng trên danh nghĩa của cô biết, nhưng giấy sao có thể gói được lừa. Vừa rồi Trần Chí Khiêm ném quyển tạp chí cho cô. Chất vấn cô lại sao lại phải đóng phim Phong Nguyệt này, tại sao lại phải quay chụp kiều tả thực này, vì thế hai người bọn họ cãi lớn, Trần Chí Khiêm đập cửa rời đi. Trần Chí Khiêm, Phản Kỳ đỡ chán, thực sự là ngày càng quá hung. Thảo nào vừa rồi lúc cô dung hợp với ký ức nguyên chủ cảm thấy rất không thích hợp, cô cuối cùng cũng nhớ tới Trần Chí Khiêm này là ai. Mấy hôm trước cô đọc quyển tiểu thuyết Càng Thành, bị vị lão đại hô mưa gọi gió này thu hút. Nghe nói vị lão đại này khi còn nhỏ đã trải qua rất nhiều chuyện trớ trêu, mà chuyện trớ trêu nhất của anh chính là cưới một ngôi sao xinh đẹp quay chụp Phong Nguyệt. Người phụ nữ này đội cho anh vô số cây nón xanh, trở thành vết bẩn không cách nào cọ sạch trong cuộc đời anh. Trong sách có một đoạn đối thoại như vậy, có thể là bộ lọc của mình đối với anh, cũng có thể là cách anh xử thế, tuy quyết đoán tàn nhẫn, nhưng cũng thỏa đáng. Dương Mưu cũng không chạm ranh giới cuối cùng. Cho nên Phản Kỳ chẳng bao giờ tin. Nếu không có người phụ nữ lẳng lơ kia, Trần Chí Khiêm người cũng như tên, là một người khiêm tốn, bây giờ cũng một nửa là Bồ Tát, một nửa là ác quỷ. Nghe nói người phụ nữ kia trúng 27 D, A, O trên người, D, A, O thấy xương, là anh ấy ra tay. Vân Mộng Hạ Vũ, suỵt, nhưng trong sách là trong sách, thực tế là hiện thực, bản thân là người rơi vào cảnh ngộ đó. Trong lòng lại lo lắng. Nghĩ tới đây, Phản Kỳ không nói gì nhìn dòng chữ phía dưới bìa. Bắc Địa Yên Chi Phản Kỳ thân thể ẩm ướt trêu người. Cô không chỉ xuyên không, đặc biệt còn xuyên sách, trở thành một ngôi sao dựa vào quay chụp Phong Nguyệt mà nổi tiếng. Cuối cùng ngôi sao tươi đẹp C, H, E, T không được tử tế. Kèn két một tiếng, cửa bị đẩy ra. Phản Kỳ nghe tiếng mở cửa, ngẩng đầu thấy một thân ảnh gầy gò cao lớn xuất hiện ở cửa. Lúc đọc sách Phản Kỳ còn buồn bực, tại sao tác giả lại phải miêu tả một ông chú 50 tuổi nhiều như thế, không biết Trần Chí Khiêm này khi còn trẻ phong nhã tài hoa tới đâu. Bây giờ cô cuối cùng hiểu, người đó có thể mặc áo sơ mi trắng thành hương vị khác. Người này có đôi mắt thâm sâu, đôi mắt kia chỉ dừng trên người cô trong chốc lát, Phản Kỳ bị ánh mắt như thế nhìn chăm chú, trên người cảm thấy có hơi lạnh, cô cúi đầu nhìn mình, hay thật. Có thể không lạnh sao? Cô chỉ mặc một chiếc váy bó sát không che được ngực, không che được chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhớ tối hôm nay nguyên chủ đồng ý vị đạo diễn có ơn với cô đi xã giao cùng một phú thương. Cho dù mới vừa cãi nhau với Trần Chí Khiêm, anh cảnh cáo nếu cô lại quay loại phim này, sẽ kéo cô trở về Thượng Hải. Nguyên chủ vẫn đi thay chiếc váy mát mẻ bó sát người lộ ra đường cong gợi cảm này, chuẩn bị tham gia bữa tiệc. Cách chương.